Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 653, chương 1036, ra khỏi thành nghênh địch. Hoàng Lịch vừa mới cũng là đang tranh thủ sau cùng thời cơ. Ai biết cái này lão cửu là quyết tâm muốn cạo chết chính mình. Xem như ngươi lợi hại. Hoàng Lịch trầm giọng quát, hơi vung tay liền rời đi. Diệp Hoa cùng Diệp Nguyên Thanh toàn bộ hành trình không ra tiếng. Đối với lần chiến đấu này cũng không chút để ở trong lòng. Hiện tại chỉ là làm cho hoàng đế nhìn. Trước kia là làm cho hai cái hoàng đế nhìn. Hiện tại chỉ cần làm cho một cái hoàng đế nhìn. Các ngươi hai cái có ý kiến gì không? Hoàng Vân hướng phía Diệp Hoa cùng Diệp Nguyên Thanh hỏi. Không có chút nào nể tình. Diệp Hoa cùng Diệp Nguyên Thanh khóe miệng mang theo mỉm cười. Cái này khiến Hoàng Vân rất khó chịu. Đều đến nước này, các ngươi lại còn đang cười. Các ngươi lại còn cười được. Các ngươi hẳn là cầu ta tha mạng. Hoặc hứa tử có thể tha các ngươi nhất mệnh. Nhưng là các ngươi phách lối lại muốn ngươi các ngươi mệnh. Các ngươi hết thảy đều phải chết. Sau đó lần này sở hữu chiến công đều là lão tử. Các ngươi những này cay gà đều qua xuống địa ngục đi. Lão tử cũng là thái tử. Về sau thần minh hoàng đế. Lúc này Hoàng Vân sắc mặt vẫn bình tĩnh. Nhưng nội tâm rất điên cuồng. Đây là một loại bệnh a. Là bị Diệp Hoa kiềm chế đi ra bệnh. Nhìn lấy Diệp Hoa cùng Diệp Nguyên Thanh rời đi. Hoàng Vân ở trong lòng lặng yên suy nghĩ. Chỉ cần nhẫn hai ngày. Lại nhẫn hai ngày. Cái này Diệp Hoa liền không có. Cái này Diệp Nguyên Thanh cũng không. Đến lúc đó toàn bộ Diệp gia đều không có. Nhìn xem còn có ai dám cùng ta hoàng gia đối nghịch. Cùng ta hoàng gia đối nghịch. Chỉ có một con đường chết. Không có một con đường khác. Đại hoàng tử. Ngươi dạng này chọc giận bọn họ vô dụng. Một bên Thạch Vân từ tốn nói. Nói xong liền đứng dậy rời đi. Tất cả mọi người đi. Còn lại lẻ loi trơ trọi Hoàng Vân. Các ngươi đều phải chết. Đều sẽ chết. Dám làm tức giận ta Hoàng Vân người. Toàn bộ hết thảy đều phải chết. Trong phòng vang lên Hoàng Vân thì thào chi thân. Mang theo một loại điên cuồng. Diệp Hoa cùng Diệp Nguyên Thanh đi không bao xa liền gặp Hoàng Lịch. Diệp Vương gia, hết thảy như cũ đi, Hoàng Lịch trầm thấp hỏi, tâm tình thật không tốt, hiện tại chỉ mong lấy kỳ tích xuất hiện, Diệp Hoa từ tốn nói, hết thảy dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, tốt, dựa theo kế hoạch tiến hành, thiên hữu chúng ta, Hoàng Lịch mắt sáng lên kiên quyết, hiện tại chỉ có đụng một cái, liều thắng, chính mình liền lật bàn, nhưng là liều thua. Như vậy trực tiếp biến thành thi thể. Đây chính là đại giới. Làm hoàng đế đại giới. Muốn ngươi không chết. Nếu không phải ta sống, lại cũng không có lựa chọn nào khác. Nhưng dạng này sinh mệnh đầu tư là đáng giá. Đổi lấy là tốt hơn lợi ích. Diệp Nguyên Thanh gặp Hoàng Lịch đi, nhỏ giọng hỏi, đại ca, Hoàng Lịch ngươi thật đánh tính toán giết sao? Nguyên Thanh, ai nói đem muốn sát Hoàng Lịch? Diệp Hoa từ tốn nói, lộ ra rất cao thâm, tựa như loại kia quân sư giống như, sự tình gì đều nắm giữ ở trong tay, có thể tại ở ngoài ngàn dặm bày mưu tính kế. Lần trước ngươi hay nói, Diệp Nguyên Thanh nhỏ giọng nói ra. Diệp Hoa khẽ cười một tiếng, đó là ngươi lý giải có thể quá kém, ta đại ca ngươi khi dễ người không để ý tới ngươi. Diệp Nguyên Thanh dậm chân một cái, không có một chút tướng quân bộ dáng, nhượng những lão binh này trợn mắt hốc mồm, xem ra cũng chỉ có Diệp tướng quân ca ca mới có thể trị được. Cái này cũng là một chuyện tốt a, không phải vậy thật sợ Diệp tướng quân quên chính mình là nữ nhân. Mà ở kinh thiên địa trong trận doanh mặt, lúc này hai cha con đang nghe tin tức mới nhất, hiện tại mà đều đã loạn. Hoàng tử đã bắt đầu xuất thủ đoạt hoàng vị, một bộ muốn đánh nhau chết sống bộ dáng. Kinh thiên địa dương dương tay, nhượng binh lính rời đi trước, Vũ thần, cho chúng ta biết nhân tạo thế. Kinh Thiên Địa trầm giọng nói ra. Hiện tại chỉ có truyền ra thân phận của mình trấn áp. Chính mình thế nhưng là hoàng đế thân ca ca. Cũng là ma đô tuyệt đối lực lượng. Những bọn tiểu bối này có tư cách gì đến tranh đoạt? Kinh Vũ thần một mặt mừng rỡ. Chắp tay nói ra. Vâng, phụ thân. Kinh Thiên Địa hiện tại căn liền không muốn đi run rẩy. Hiện tại thê tử bệnh cũng tốt. Hoàng vị cũng đang đợi mình. Hiện tại trực tiếp qua mới là đạo lý quyết định. Nhưng là còn không được a. Nếu quả thật làm như thế. Vậy thì đồng nghĩa với tại thả Diệp Hoa bồ câu. Nam nhân này có thể không thể trêu vào a. Mặc dù mình có rất lợi hại vũ khí. Nhưng là căn liền chặt không đến. Sở dĩ dạng này vũ khí biến thành bài trí. Sở dĩ nên phối hợp vẫn là muốn phối hợp. Cái này là người khác chế tạo thời cơ. Đợi thêm hai ngày. Đợi thêm hai ngày liền tốt. Kinh Thiên Địa rất lợi hại kích động. Ai nói hắn không nghĩ tới hoàng vị. Nhưng bận tâm đến huynh đệ tình nghĩa. Liền không có động thủ. Nhưng là lần này. Đệ đệ mình vậy mà muốn giết chính mình. Làm như vậy ca ca. Cũng sẽ không lưu tình. Hai ngày sau đó, chính là vừa ra trò vui. Theo thời gian càng ngày càng tiếp cận, thành tường bên trong binh lính cũng biến thành mê mang. Đây là đối tương lai không tự tin, mang theo một cỗ mê mang có thể nói. Phòng thủ tại phía trước binh lính, khí thế 10 phần sa sút. Dù sao những người này không phải người ngu, rất rõ ràng biết lấy 200 vạn qua phòng thủ 500 vạn là kết cục gì. Đứng tại trên tường thành Diệp Nguyên Thanh nhìn trước mắt Thảo Nguyên. Tại mấy canh giờ về sau, mảnh này Thảo Nguyên đem nhiễm lên một tầng máu tươi. Đến lúc đó mảnh này Thảo Nguyên sẽ thành huyết hải dương. Nguyên Thanh, làm sao Diệp Hoa hôm nay vẫn không có mặc vào khôi giáp? Đi đến bên người muội muội nhàn nhạt hỏi. Đại ca, dạng này thật tốt sao sẽ chết mấy chục vạn a? Đến lúc này. Diệp Nguyên Thanh có chút không đành lòng, biết rất rõ ràng đây là diễn kịch, nhưng tử vong lại là thật. Diệp Hoa nhìn chăm chú phía trước, trên đường chân trời đã xuất hiện điểm đen, này tốt hơn toàn bộ bỏ mình. Diệp Hoa từ tốn nói, đây đã là kết quả tốt nhất, dùng nhỏ nhất đại giới, đổi lấy nhiều người hơn sinh mệnh, bản tôn gần nhất lại có chút nhân từ, nhưng là có chút phiền. Diệp Nguyên Thanh nghe xong không nói, sau đó thở dài, quay người nhìn về phía sau lưng trăm vạn tướng sĩ, giơ lên trong tay trường thương. Các huynh đệ, hôm nay chính là chúng ta thi thố tài năng thời điểm. Vì chính mình, vì sau lưng gia viên, vì tự do, tất thắng, hô, Diệp Nguyên Thanh thanh âm không phải rất lợi hại vang dội, nhưng là mang theo một cỗ kiên định. Mang theo một cỗ chấp niệm, ở đây tướng sĩ đều là Diệp Nguyên Thanh thuộc hạ, rất rõ ràng Diệp Nguyên Thanh ý tứ, vì chính mình, vì gia viên, vì tự do, tất thắng, hô, vì chính mình, vì gia viên, vì tự do, tất thắng, hô, vì chính mình, vì gia viên, vì tự do, tất thắng, hô, ra khỏi thành nghênh địch. Diệp Nguyên Thanh kiều quát một tiếng, trái thành môn nhất thời bị mở ra, bất quá Hoàng Vân người chịu chắc chắn lúc bên cạnh quan sát. Diệp tướng quân, ngươi là cái này có ý tứ gì? Tướng quân có lệnh, toàn quân phòng thủ, chỉ gặp một người nhất thời nổ bắn ra mà ra. Đối Diệp Nguyên Thanh quát, Diệp Nguyên Thanh chậm rãi mang theo đầu khôi, lạnh giọng nói ra, ta làm chuyện gì? Không cần ngươi đến nhúng tay. Diệp tướng quân, ngươi đây là chống lại quân lệnh. Nam nhân trầm giọng quát. Không đợi Diệp Nguyên Thanh nói chuyện, Diệp Hoa liền trầm giọng hỏi. Nhiễu loạn quân tâm, đây là tội gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?